Dư tội quyển 4, chương 73. Người tính trời tính. 3. Ai, cục trưởng Lật, nghe anh nói kìa, làm sao tôi để anh mời được? Không khác tôi mời mới đúng, tôi thực sự không rõ, vừa mới áp giải về, chi tiết vụ án tôi chưa xem, có tin tức chính xác sẽ báo cho anh. Thiệu Vạn Qua đặt điện thoại xuống, giơ điện thoại ra làm động tác không còn cách nào khác với cục trưởng Vương Thiếu Phong, phó cục trưởng Miêu Kỳ. Nghi phạm vừa áp giải về tỉnh thành chưa tới 3 ngày, quan hệ của địa phương đã chạy lên tới tận sở công an tỉnh, vừa rồi là điện thoại hỏi thăm tình hình của một phân cục trưởng. Phó cục Miêu xua tay, xã hội giờ là thế, có cục công an địa phương đoán chừng đội ngũ ở Dực Thành không tra được ra gì rồi. Thiệu Vạn Qua thở dài, người của chúng tôi sắp không chịu nổi nữa rồi, cứ tìm ra được chút manh mối chuẩn bị khai thác sâu hơn bên kia nhảy vào, không cản trở thì phạt nhẹ nhàng xí xóa cho qua. Sau bàn làm việc đối diện, cục trưởng Vương vẫn đang nhíu mày xem báo cáo vụ án, từ Dương Đầu Nhai truy tới Dực Thành, từ báo cáo hóa nghiệm mẫu vật lò mổ tới lời khai của nghi phạm, chỉ cần là người có tri thức cảnh vụ cơ bản cũng nhìn ra nước trong này rất sâu, nhưng ở vị trí ông ta, không thể không châm chước nhiều thứ hơn là vụ án. Tiểu Thiệu, đây là tội phạm có tổ chức, không cần nghi ngờ gì nữa. Vương Thiếu Phong ngẩng đầu lên, tôi chỉ hỏi một câu, khả năng bắt được tên đầu mục lớn cỡ nào? Tôi không nói là tên đầu mục nhóm nào đó, mà là người chế thuốc, con cá lớn nhất ấy, nếu không bắt được thì chuyện trộm trâu chưa dứt. Khó thì khó, có điều khả năng rất cao. Thiệu Vạn Qua một thời đâm đầu phá án tới vỡ đầu chảy máu, giờ học không biết đối phó với lãnh đạo rồi, đừng có giận dỗi, dỗi một lần là hỏng cả đời, phá hoại hình tượng trong mắt lãnh đạo. Vương Thiếu Phong nhìn vị đội trưởng nổi danh dũng mãnh này, ông ta không ngại gửi gắm trọng trách, mà chuyện này bị bỏ lửng quá lâu rồi. Tiểu Thiệu, không phải tôi không tin cậu, nếu tổ chức các thành phố liên hợp phá án mà không có thu hoạch gì sẽ thành trò cười cho người ta, có vết xe đổ phía trước rồi. Chuyện khó khăn ở địa phương không cần nói nữa, vả lại vụ án kiểu này đâu phải sở trường của các cậu. Chúng tôi mời chuyên gia xử lý vụ trộm cắp tọa trấn rồi. Thiệu Vạn Qua thể hiện đã suy tính kỹ càng, đó là đồng chí Mã Thu Lâm, vụ án này được chú ấy theo dõi trên tỉnh từ lâu, vừa khéo năm ngoái bọn trộm này mò tới đại nguyên của chúng ta. Bị người dân đương địa bắt lấy, chúng tôi chỉ thử một chút, không ngờ manh mối ngày càng nhiều. Án ngày càng lớn. Mô thức tội phạm bây giờ đã thăng cấp và lan truyền rồi. Cục trưởng Vương, tôi đã xem tấm bản của lão Mã, nó đang lan từ Bắc xuống Nam, phương Bắc hiện đề phòng ngày càng chặt, chúng xuống phía Nam tìm cơ hội gây án. Chính sách lớn của tỉnh giờ là ngã về phía Tam Nông, nếu chúng ta chấm dứt được chuyện này sẽ vô cùng có ý nghĩa. Phó cục Miêu lấy cả tầm cao đại cục chính sách ra nói, làm cộng sự lâu năm ông ta hiểu, chỉ cần có mồi đủ lớn, vị cục trưởng thích công to này dám làm. Thiệu Vạn Qua tự trách bản thân sao không nghĩ ra chiều này sớm, nếu đứng ở tầm cao này tính chất vụ án sẽ khác, biến thành phá hoại đại hoàn cảnh, phá hoại kiến thiết kinh tế. Quả nhiên Vương Thiếu Phong trả lại báo cáo, Tiểu Thiệu, về nguyên tắc ban lãnh đạo cục ủng hộ các cậu, nhưng vụ án này không phải sự kiện cô lập, liên quan rộng, kéo dài. Nếu như mắc cạn giữa chừng sẽ gây ảnh hưởng lớn tới công tác bình thường cùng với ảnh hưởng xấu tới hình tượng. Tôi hiểu thưa cục trưởng. Thiệu Vạn Qua thẳng mình ưỡn ngực. Điều tra bổ sung, khi chưa có tin tức chuẩn xác, chớ hành động hấp tấp, về lực lượng và trang thiết bị thì bàn bạc với chi đội, vụ án này đã làm là phải thành thiết án, không thể lật ngược. Vương Thiếu Phong ra lệnh. Vâng. Thiệu Vạn Qua hưng phấn kính lễ, rốt cuộc cũng xong. Hai người cáo từ ra về, ở cửa đã có đống người đang chờ vào gặp cục trưởng, phó cục Miêu cười áy náy với các đồng nghiệp, tán gẫu vài câu, kéo Thiệu Vạn Qua tới văn phòng mình. Về văn phòng phó cục Miêu, không khí thoải mái hơn, dù sao ông ta phụ trách mảng hình sự, hai bên tiếp xúc không ít, tự mình pha ấm trà, ngồi xuống ghế sofa, cái vụ án này từ năm ngoái, à không năm kia, một đại biểu của Hội đồng Nhân dân Đại Đồng đề xuất ra, sau đó lập tổ chuyên án. Xong trừ vài án lẻ tẻ ra thì không có thu hoạch nào đáng kể. Thiệu Vạn Qua hiểu ý, ông ta lo vụ này hỏng, cơ mà hắn không chắc, biết nói sao. Phó cục Miêu nhìn bộ dạng ngập ngừng này là hiểu, này Tiểu Thiệu, tôi nhìn cậu lớn lên đấy, đừng để tôi già rồi bị cậu đẩy vào hố, nếu không chắc thì làm lặng lẽ thôi, rút cũng không mất mặt. Chớ có tham công trải rộng ra, thành lập tổ lãnh đạo rồi mà sấm to mưa nhỏ, cái mặt già của tôi không biết cát vào đâu. Cục trưởng Miêu, không phải đang điều tra bổ sung là, nếu tôi nói chắc, không phải lừa chú à. Thiệu Vạn Qua rất thân với vị lãnh đạo này, nên dám nói dám cười. Đúng, cậu lừa tôi cảm giác cậu chỉ lo việc này không đủ lớn. Thiệu Vạn Qua lần này chủ động tích cực tìm lãnh đạo báo cáo, không nhất quán lắm với hành vi thường thấy của hắn, vụ này mà phát hiện ra, thanh thế không thể không lớn. Phó cục Miêu mắng, thằng nhãi này, còn che giấu gì nữa, nói mau, quả tim này già lắm rồi, không chịu nổi nhiều kích thích đâu. Đội tiền tuyến của chúng tôi đã tới Đại Đồng, tra chính mục trường, hỏi thăm người vào tù vì tội trộm trâu, đang xác nhận manh mối tiền kỳ, sẽ có tin tức nhanh thôi ạ. Thiệu Vạn Qua trấn an. Vậy người dẫn đầu là ai, Lý Hàn hay là Triệu Ngang Xuyên? Miêu Kỳ chưa đủ yên tâm, hỏi tới vài danh nhân đại đội 2, à còn cả chàng trai trẻ rất điển trai, bọn trẻ giờ hay gọi là rất soái, giải băng ấy. Đều không phải ạ. Thiệu Vạn Qua hơi ngại ngùng, là cảnh sát xã Dương Đầu Nhai. Hả, sao lại dùng người của cảnh sát xã, lực lượng cơ sở có bao nhiêu đâu? Miêu Kỳ lập tức nhớ tới chuyện khủng bố, có phải là người năm ngoái bị Giả Nguyên Thanh đâm một cái, sau đó đưa xuống quê không, xôn xao tới tận tai tôi. Vâng, chính là Dư Tội. Thiệu Vạn Qua vừa nói vừa quan sát sắc mặt lãnh đạo, hắn biết nhiều lãnh đạo không ưa Dư Tội, cho nên không tùy tiện nói ra. Đúng là Dư Tội, cái tên rất đặc biệt, nghe một lần là khó quên được, vụ án từng chấn động năm ngoái giờ đã nguội lạnh rồi, chàng cảnh sát nhỏ bị ném tới Dương Đầu Nhai đã không ai nhớ nữa. Đây là cái niên đại hối hả, nào xe, nào nhà, nào lương, có quá nhiều thứ phải quan tâm, ai còn nhớ tới cao thủ săn trộm như đóa hoa sớm nở tối tàn ấy. Cho dù chàng trai đó có sinh buồn bực mà chết cũng không ai kỳ quái, nhưng là lại hoạt động tích cực, còn nhận vụ án cổ quái, khiến Miêu Kỳ hứng thú hẳn lên. Sau khi hỏi kỹ càng đầu đuôi câu chuyện, gật gù tán thưởng, trong đội ngũ của chúng ta có kẻ đầu cơ luồn lách, có kẻ sống tạm bợ qua ngày, cũng có kẻ lợi dụng chức quyền rối loạn kỳ cương. Những kẻ này thêm một bớt một chẳng ảnh hưởng gì. Nhưng cũng có người dám liều mạng tìm ra chân tướng, bất kể là vì ghét ác như thù hay là vì hứng thú cá nhân, thì chính họ mới là xương sống của cảnh sát chúng ta. Thiệu Vạn Qua hết sức bất ngờ, không nghĩ phó cục Miêu lại đánh giá Dư Tội cao như vậy, tiếp đó còn bất ngờ hơn. Miêu Kỳ dùng ngữ điệu nghiêm túc hạ lệnh, cái tên này, trước khi có được kết quả cuối cùng, tuyệt đối không được nhắc tới trước mặt cục trưởng Vương. Vâng. Thiệu Vạn Qua biết đây là đấu tranh phái hệ, hắn rất ghét loại chuyện này, nhưng không thể không chấp nhận nó. Khi Ngô Quang Vũ lái xe tới gần trại giam số 4 tỉnh Sơn Bắc, mặc Dư Tội không được tự nhiên cho lắm, y nhìn dãy tường cao che hết tầm nhìn, hàng rào thép gai, Vũ Cảnh cầm súng tuần tra, xe đi qua cổng, người liên tục ngọ ngoậy như con sâu. Liên tục nhiều ngày bôn ba, mấy người đều râu ria lẫm chởm, tóc tai bù xù, may có cái mũ cảnh sát che đi còn giữ được chút uy nghiêm. Dư Nhi, sao thế, không khỏe à? Đổng Thiều Quân nhìn gương chiếu hậu phát hiện ra, quan tâm hỏi. Không sao, thiếu ngủ thôi. Xe dừng lại, Đổng Thiều Quân xuống trước, lấy giấy tờ, liên hệ với quản lý trại giam, nói rõ mục đích, thường xuyên có người bị vào trại lao động cải tạo vẫn che giấu tội lỗi, quản giáo quen rồi, an bài một phòng nói chuyện cho ba người. Không biết cái trại cải tạo này làm việc gì nhỉ? Ngô Quang Vũ rất tò mò, nghển cổ nhìn quanh, nhưng trong tường có tường chẳng thấy gì, bọn họ đã đi qua hai trại giam, một là mỏ than, một là nông trường, toàn là công việc nặng, cái này thì khác, rất sạch sẽ, không đoán ra được. Đổng Thiều Quân chịu khó tìm hiểu nên biết, vốn là nơi làm diêm, giờ làm ngói luồn, hàm lượng kỹ thuật không cao. Tôi thấy ở trong đó còn thoải mái hơn làm cảnh sát, 4 ngày chạy hơn 2.000 km, chết tôi mất. Ngô Quang Vũ lại bắn đầu màn ca tháng quen thuộc. Đổng Thiều Quân quay đầu nhìn Dư Tội, cảm giác y cứ kỳ kỳ, nhưng biết tính y không hỏi, lấy di động ra nói, nghi phạm họ Tịch, tên cải cách, vì tội trộm cắp mà bị phán 4 năm 6 tháng, đã chấp hành hình phạt 2 năm, nơi gây án là xã Tiểu Kinh Trang huyện Hữu Ngọc, trộm 2 con trâu, 1 con la, cuối cùng vì cố kéo 1 con dê lề mề mà bị bắt. A, à, nhân tài tổng hợp, cái gì cũng trộm. Ngô Quang Vũ cười hô hố. Cách thức gây án lại không giống với chúng ta tìm lắm. Đổng Thiều Quân nhíu mày, đã đi gặp mười mấy nghi phạm rồi, đều là trộm gia súc, nhưng mà khác nhau quá nhiều, rõ ràng không cùng đường. Nếu dễ tìm thế thì vụ án đã không treo mấy năm. Dư Tội chớp chớp mắt, nét mặt thấy rõ được sự mệt mỏi, y không sợ mệt mỏi, sợ đường lối sai, nếu không kiểm chứng được trong thực tế thì ngay chính bản thân cũng chẳng thể thuyết phục được. Rốt cuộc là cậu tìm loại trộm gì thế? Đến cả lái xe cũng quan tâm rồi. Chủ yếu là muốn mau chóng kết thúc mà đầy ải này mà thôi. Tìm cao thủ, tuy tổ chức chúng rất kín, qua mặt được cảnh sát, nhưng thế nào cũng không thể qua mắt hết được người trong nghề. Dư Tội trả lời, nếu đã là hình thức gây án kiểu gia tộc, đột phá bên trong là khó, phải tìm manh mối từ ngoài, có câu cùng nghề là oan gia, Dư Tội đang đi tìm vị oan gia này. Đừng nản chí, trên đời này bất kể làm cái gì cũng cần có chút vận may, cứ kiên trì, nó có thể tới bất kỳ lúc nào. Đổng Thiều Quân an ủi. Vậy chúc chúng ta hôm nay gặp vận may đi, tôi sắp mất niềm tin rồi. Ngô Quang Vũ nói như hết hơi. Đúng thế, bọn họ đã đi qua 7 nhà giam, gặp mười mấy nghi phạm, ăn ngủ trên đường, không có chút manh mối nào, lòng tin đang bị bào mòn từng chút một. Đang nói chuyện thì quản giáo dẫn một nghi phạm rụt đầu rụt cổ đi vào, giới thiệu đây là cảnh sát từ tỉnh thành tới, có chuyện muốn hỏi, không được che giấu, nghi phạm trả lời kiểu phản xạ điều kiện. Nhất định sẽ thẳng thắn với chính phủ. Khỏi phải đoán, ma mới tin, người khác có lẽ bị bộ dạng rụt rè của nghi phạm đánh lừa chứ Dư Tội à, y quen với kiểu này rồi, trước kia thằng nhóc bị đưa đi cũng hay dùng bộ dạng này, lúc về phòng giam diễn lại làm trò cười, coi cảnh sát thẩm vấn như bọn ngốc. Dư Tội thì thầm với Ngô Quang Vũ vài câu, Ngô Quang Vũ đứng dậy, nói do tính bảo mật của vụ án, dẫn quản giáo ra ngoài cửa. Nghi phạm là người trung niên, vóc người mảnh khảnh, mặt quắt queo, đầu thì hói kha khá, cổ rụt lại như rùa chui đầu vào mai, mắt thì chớp liên hồi, giống đang dò hỏi ý của hai vị cảnh sát, thi thoảng thè lưỡi liếm môi, lộ răng thiếu mất cái răng cửa. Cứ vậy nhìn nhau chừng 5 phút, Dư Tội hỏi, tịch cải cách, bao tuổi rồi? 40. Kể cho tôi nghe xem, gia súc bị anh bắt về thế nào? Dư Tội lấy thuốc lá ra rất khách khí. Tịch cải cách sáng mắt lên, rối rít cảm ơn, châm lửa rít một hơi, nhìn cái mặt giống đang hít thuốc phiện chứ không giống thuốc lá. Dư Tội đợi hắn rít thêm điếu nữa mới hỏi, giọng vui đùa, muốn học thủ pháp của anh, sau này thất nghiệp có đường dự phòng, anh được đấy, bắt cả một xe dê, nếu không phải xe tuần tra bắt gặp thì không bắt được anh. Đúng là cao thủ, tôi đoán nhé, anh trộn ít thức ăn gia súc mà dê thích, dỗ chúng lên xe chứ gì. Không phải, phí công, tịch cải cách gạt phát đi. Vậy thủ pháp của anh là? Dư Tội tò mò thực sự, đúng là nhìn người không thể nhìn tướng mạo, đi ăn trộm mà dám bắt nguyên đàn dê. Dùng giấy là được. Tỉnh cải cách vừa hút thuốc vừa tham làm nhìn gói thuốc bên tay Dư Tội, Dư Tội thoải mái ném luôn cho hắn, hắn hớn hở mở ra đếm, còn hơn nữa, mang về phòng thì hắn thành anh hùng, đút ngay vào người, dê thích nhất ăn giấy, anh chỉ cần cuộn tờ giấy, nhớ phải là loại giấy gỗ ấy, ngâm ít nước muối. Một khi nó đã ăn rồi thì dùng roi đuổi cũng chẳng đi. À, hay thật, thần kỳ, đúng là thần kỳ. Dư Tội giơ ngón tay, tự hồ chưa thông, cơ mà anh trộn cả đàn, thế thì tốn công lắm, bao lâu cho đủ. Không phải, kiếm con dê đầu đàn là được, dê đầu đàn đi đâu thì đàn theo đó, cho dù có là cái hố thì chúng cũng nhảy thôi. Tịch cải cách cười giống đang lấy lòng Dư Tội, mắt đảo quanh, không biết đang tính moi ưu đãi gì, hắn có cảm giác là lạ. Người này không giống cảnh sát, người im lìm bên cạnh đúng kiểu cảnh sát rồi, người này có cái gì đó, từ ngữ điệu nói chuyện khiến hắn không thấy phản cảm. Dư Tội móc túi lấy ra hai gói thuốc lá nữa, cái này chuẩn bị sẵn, y biết trong trại cái gì quý giá, vậy trộm trâu thì sao? Trộm trâu thì khó hơn nhiều, một là bị trông chặt hơn, hai là trâu không tham ăn, nếu không phải trâu cày, không bị xuyên mũi thì khó dẫn đi lắm, còn nữa, trâu quá lớn, không dễ ra tay. Vừa nghe một cái biết ngay người trong nghề, Dư Tội xoa xoa tay, đẩy ra một bao thuốc, vậy phải làm sao mới bắt được chúng? Tịch cải cách lấy ngay, kiểm tra trước, bao thuốc nguyên si chưa bóc vỏ, lòng sướng trơn, lại đút nhanh vào người, nói, có hai loại, một loại là thuốc câm, nghĩ cách cho vào thức ăn của trâu, trâu ăn xong không kêu ra được, khi dắt đi không lo bị phát hiện. Cách thứ hai ác hơn, đánh thuốc chết nó rồi tới chỗ chủ mua với giá rẻ. Có điều tôi không làm, chỉ dắt một lần, còn là nghe, tôi đã khai với chính phủ rồi. Đổng Thiều Quân nghe vừa bực mình vừa buồn cười, mỗi khi gặp nghi phạm, Dư Tội đều thế, nói nửa ngày chuyện không liên quan, mà mỗi thủ pháp nghi phạm nói ra mỗi khác, như thủ đoạn lần này nghe thấy lần đầu. Cuộc trò chuyện diễn ra thuận lợi, Đổng Thiều Quân lúc này mới đi vào chủ đề chính, anh làm cái nghề này, chắc là có nghe thấy vụ án trộm trâu liên tục xảy ra chứ. Huyện Hữu Ngọc của anh xảy ra 7 vụ, nghĩ kỹ trước khi trả lời, đây có thể là cơ hội lập công chuộc tội đấy. Ái, anh không phải là người đầu tiên hỏi tôi câu này, trước kia cũng có vài nhóm cảnh sát tới rồi, tôi không biết thật, tôi không bắt trâu, vì sao? Trâu không dễ bắt, bắt rồi không dễ bán, một con trâu giá cả vạn, thế là lớn chuyện rồi, không phải là ai cũng dính vào vụ này được. Tịch Cải cách mặt nhăn nhó, nếu biết thì tôi chẳng đi bắt dê. Té ra là cũng có người giống mình nghĩ cách đột phá từ người trong nghề, câu trả lời của Tịch Cải cách nghe hợp lý, cái vẻ mặt thì không đúng, là nói thật, xong còn có gì đó thì phải, dư tội kính đáo ra hiệu cho Đổng Thiều Quân. Đổng Thiều Quân lấy ra thứ thuốc mỡ phát hiện trên người mấy tên trộm ở xã Dương Đầu Nhai, mùi không dễ ngửi, Tịch Cải cách bịt mũi ngay lại, không hiểu hai viên cảnh sát có ý gì. Anh biết đây là thứ gì không? Dư tội lặp lại cái câu đã liên tục hỏi 4 ngày qua rất nhiều lần, đây là câu quan trọng, nhìn dáng vẻ nghi phạm liền thất vọng. Thối quá, là gì thế? Tịch Cải cách lắc đầu. Chẳng những không nhận ra vật, mấy tấm ảnh cũng không nhìn ra, Đổng Thiều Quân tin vào nghi phạm đã chấp hành án 3 năm, ngay cả nhân cách và tôn nghiêm đều không cần, hay nói cách khác, hắn không dám nói dối, không cần nói dối, thở dài, lại chuyến đi thất vọng. Hắn chuẩn bị gọi quản giáo dẫn nghi phạm đi thì đột nhiên dư tội vẫy tay, lại đây. Dạ. Tịch Cải cách hí hửng chạy tới, cho rằng được cái gì. Ai dè dư tội tỉnh bơ ngoắc ngoắc ngón tay, trả lại thuốc lá cho tôi. Hả? Tịch Cải cách tức trào màu, nắm tay siết lại, có điều thách cũng không dám phát tác, đành lấy hai bao thuốc lá rưỡi ra trả lại, bao thuốc bị hắn bóp chặt tới méo mó hết cả, hắn cúi đầu đứng đó mặt lầm lì. Ngẩng đầu lên, nhìn tôi đây, không phải không cho anh, mà lời anh nói chỉ đáng một điếu thôi, tưởng qua mặt được tôi à. Dư tội cất thuốc đi, đá một phát, tôi cứ tưởng là cao thủ nên mới tới thỉnh giáo, vậy mà thần khí để trộm dê còn chẳng biết, không biết đừng giả vờ chuốc nhục vào thân, xéo đi. Thứ đó để trộm trâu, không phải trộm dê. Tịch Cải cách cáu tiết nói, lẩm bẩm chửi thêm trong lòng, thằng ngu. Đổng Thiều Quân đang dọn đồ tức thì khựng người, ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm nghi phạm với vẻ không tin nổi, té ra tên này nói dối. Tịch Cải cách lúc này mới nhận ra lỡ mồm rồi, đưa hai tay lên bịt miệng, từ từ lùi lại sau với vẻ sợ sệt. Ái già, đúng là cao thủ, thất lễ rồi. Tôi là người rộng lượng không tính hiềm khích cũ, nào nào, lại đây, chúng ta bắt đầu lại từ đầu nhé, giang hồ có câu thế nào nhỉ, chưa đánh nhau chưa phải huynh đệ mà. Dư tội cười rách miệng, y cũng không dám chắc lắm, ai ngờ lừa một câu ra ngay, thái độ càng thêm khách khí, còn nghi phạm thì rụt rè thực sự, nói chuyện ngậm ngừng nhát gừng. Dư tội hứa hẹn sẽ nói giúp hắn để nhà tù đánh giá tốt, khả năng được giảm án, nghi phạm mới từ từ kể ra. Lúc này Lý Dật Phong lái chiếc xe Việt giả dừng ở khu Phồn Hoa của Cửu Long, thành phố Sóc Châu, rút điện thoại liên hệ với trong nhà. 4 ngày đi qua 5 thành phố, đều tới vị trí mà kỹ thuật viên trong nhà chỉ định, nghe nói đây là định vị GPP, dựa vào số di động do Vu Hướng Dương và Tần Hải Quân cung cấp, chính là số di động cá nhân của Hạ Danh Quý. Mười mấy cuộc điện thoại trước và sau khi hai người kia gọi được định vị, đó là mục đích chuyến đi này của Lý Dật Phong. Chỉ vẻn vẹn chụp ảnh mà thôi. Khu mua sắm, phố đi bộ, tiếp đó là tiểu khu cao cấp với cổng hoa bằng sắt, Lý Dật Phong dẫn theo hai tùy tùng Lý Ngốc và Lý Thuyên Dương, hắn chụp ảnh. Hai tên kia đi chơi, vì cơ hội tới huyện thành của họ còn ít nữa là nói tới thành phố lớn, tròng mắt nhìn nhà cao tầng, qua một tiếng, nhìn dòng xe hơi nối dài như tàu hỏa, qua tiếng nữa. Nhìn mấy cô gái mùa đông mà vẫn mặc váy ngắn cao quá gối, qua mấy tiếng, nhìn không chớp. Còn kêu linh tinh là tôi đá xuống cống đấy. Lý Dật Phong bực mình mắng, đi với hai thằng này rõ mất mặt. Hai tên kia không qua nữa, chuyển sang chỉ rõ rõ, thì thầm với nhau, Lý Dật Phong chụp ảnh xong quay lại, vừa vặn thấy hai tên trố mắt nhìn em váy đỏ giày cao gót đang mua chuối tiêu ở sạp hàng lề đường, cô gái vừa cúi đầu xuống, đến Lý Dật Phong cũng qua một tiếng, quần lót xanh nước biển. Lý Ngốc và Lý Thuyên Dương cười khùng khục, bị Lý Dật Phong đá cho một cái, lưu luyến rời mắt khỏi cặp mông tròn kia, phất tay lên xe. Cậu thiếu gia, tìm trâu kiểu gì mà tìm lên cả thành phố thế? Đúng thế, thành phố lấy đâu ra trâu, bảo tìm gái còn hiểu được. Hai tên kia ý kiến. Tôi cũng không hiểu, nhưng đồn trưởng đã an bài như thế, chắc chắn phải có lý do. Lý Dật Phong chợt hỏi, tôi hỏi các cậu, nếu các cậu phát tài sẽ làm gì trước tiên? Vào thành phố mua mấy cái xe đắt tiền, xây lại nhà, muốn sống ở thành phố hay về quê đều được. Lý Thuyên Dương buộc miệng đáp ngay, xem ra ảo tưởng lâu rồi. Lý Ngốc phải suy nghĩ mất một lúc, tôi cưới vợ trước, sau đó kiếm nhân tình bên ngoài, muốn ngủ với ai thì ngủ. Lý Dật Phong bị lý tưởng đơn thuần của hai người anh em làm cười không thôi, đúng rồi, nam nhân nào có tiền mà không như thế. À, hiểu rồi, ý anh là thằng trộm trâu sau khi phát tài lên thành phố lớn ở. Xe rời khỏi địa điểm này, gọi điện thoại liên hệ với một nhóm khác, Trương Mãnh và Tôn Nghệ chạy tới từng mục trường, hai tổ hôm qua còn chạm mặt nhau, hôm nay khoảng cách đã hơn 100 km, xem ra không ăn cơm cùng nhau nữa rồi, liên hệ với dư tội nhận được lệnh tới Bảo Nhi Loan, đến khi Lý Dật Phong tra đường trên máy điện thoại. Biết phải đi 90 km, chửi lên. Cúp điện thoại của Lý Dật Phong, mắt dư tội vẫn chưa rời bản đồ hành chính, vừa mới từ trại cải tạo ra, trong đầu còn lẫn quẩn lời Tịch Cải Cách nói. Không sai, Tịch Cải Cách nhận ra loại thuốc đó, trong nghề còn đặt cho nó cái tên dễ nghe là Thiên Hương Cao, theo như hắn kể, có một tên buôn trâu dạy cho hắn cách trộn trâu hoang đường này, hắn từng dùng thử, bất ngờ trộn được con nghé, rất hữu dụng, nghe nói thứ đó điều chế không dễ, một gói giá cả trăm. Nhưng sau đó không gặp lại người kia nữa, vì hắn trộm dê nên bị bắt. Cho nên chuyện này hắn giấu kín, mục đích tất nhiên không phải vì đạo nghĩa giang hồ gì hết, khỏi cần hắn nói cũng biết, định ra tù nâng cấp từ trộm dê lên trộm trâu, hắn cũng không biết tên buôn trâu đó tên họ là gì, chỉ gọi là Lão Phần, viết thế nào thì hắn cũng chịu, vì hắn mù chữ, chỉ biết tiền với tên mình thôi. Dừng, quay lại. Dư tội đang ngồi im lìm đột nhiên như lên cơn động kinh gọi lớn, quay lại trại giam mau. Ngô Quang Vũ phanh xe, nhìn thấy sắp tới đường quốc lộ, mấy ngày qua lái xe tới đau tay mỏi cổ rồi, bực bội cáu gắt, lại làm sao thế, cậu đúng là khó hầu hạ, bảo sao Tôn Nghệ sống chết không muốn cùng một tổ với cậu. Dư tội thở dài, vậy nghĩ một chút, khả năng hôm nay chúng ta phải ở lại đây. Ngô Quang Vũ chửi một câu xuống xe hút thuốc, Đổng Thiều Quân hỏi thẳng, sao thế, Tịch Cải Cách khai rõ rồi mà, hay là có phát hiện gì? Phát hiện cái rắm, mỗi biệt danh Lão Phần, có mà trời tìm. Ở ngoài có tên mồm thối chỏ vào. Hắn nói là Lão Phần tìm tới hắn, vậy làm sao Lão Phần biết tới hắn mà tìm, đây là một manh mối, như thế trong số người Tịch Cải Cách quen biết, có người chúng ta cần tìm. Khả năng không? Đổng Thiều Quân đang nghe truyện trên TV audio CV thở dài, bọn họ vốn đã thiếu lực lượng, thời gian qua chạy mệt bã người, giờ lại bới thêm ra manh mối mơ hồ, ra thế thì tới bao giờ? Anh tính thời gian xem, Tịch Cải Cách ngồi tù 3 năm 7 tháng, tiếp xúc với thứ Thiên Hương Cao này là 4 tháng trước khi bị bắt, vậy là thời gian khá lâu rồi, trước cả khi hàng loạt vụ án trộm gia súc xảy ra. Đổng Thiều Quân không đợi dư tội nói hết tiếp lời ngay, thoáng cái tức thì kích động, ý cậu đó là thời điểm chủ mưu làm từ nhỏ thành lớn, nếu trong tay chúng ta có thứ mở Thiên Hương Cao này, phải chiêu mộ nhân thủ. Ngô Quang Vũ đứng ngoài hóng hớt cũng xen vào, khỏi phải nói, chắc chắn là nhân thủ, nếu như là tôi sẽ tuyển người cùng nghề, lại còn có tiền án. Đúng, loại trộm như Tịch Cải Cách vì thế mà lọt vào tầm mắt hắn, chắc chắn thành đối tượng tuyển mộ hàng đầu, nên mới có cơ hội thành người tiếp xúc với loại thuốc mỡ này tương đối sớm, mọi người đồng ý với quan điểm này không? Dư tội hỏi. Hai người kia cùng gật đầu, suy luận như vậy là hết sức hợp tình hợp lý, đây rất có thể là manh mối trọng yếu. Vấn đề là ở đây, số người biết Tịch Cải Cách là trộm không thể nhiều được, đúng không? Thế nên đây khả năng sẽ là manh mối giá trị. Dư tội tiếp tục phân tích, Lão Phần đã là người tiếp thị thứ Thiên Hương Cao này từ những ngày đầu, thế thì hắn có vai trò rất lớn trong tổ chức. Ngô Quang Vũ nghe vào tai lại thấy điều khác, đó là mở rộng điều tra, không biết phải đi bao lâu nữa, ai biết từ A ra B, rồi B ra C không, thế thì tra đến bao giờ, xa xôi quá, cứ nhắm vào cái ổ tiêu thụ tang vật mà tra cho rồi, ở đó có mục tiêu rõ ràng, chúng ta đã có đám Đinh Nhất Phi, Dương Tào Thắng, Trần Lạc Minh. Khổng Trường Viễn trực tiếp vận chuyển, bắt lấy chúng sẽ ra tên cao hơn, từ tên cao hơn mò ra tên cao hơn nữa. Anh nói mê sảng đấy à, anh ở Dực Thành còn chưa hiểu sao, đám tiêu thụ tang vật đó đều có thế lực, sớm cùng cảnh sát địa phương tạo thành mạng lưới quan hệ chằng chịt, giờ cảnh sát ở đó nhảy vào, anh còn muốn tra ra à. Dư tội gạt phát đi. Ngô Quang Vũ hậm hực, hắn vốn không hào hứng gì với vụ án này rồi, mấy ngày qua chỉ có mệt mỏi thêm chẳng tiến triển nào, thái độ tiêu cực cũng là điều dễ hiểu, chưa chắc, giải băng không tầm thường, nghiệp vụ cậu ấy rất cao, làm việc có phương pháp, hơn đứt tên đoán mò linh tinh như cậu. Đổng Thiều Quân nhíu mày, thái độ thế này hơi quá rồi, ở đây không phải chỉ Ngô Quang Vũ mệt, dư tội và hắn có ai là không mắt đỏ ngầu. Giờ thêm chuyện này, vụ án kéo dài, e tình cảm anh em cũng sức mẻ. Vậy chúng ta phát huy tinh thần dân chủ, lát nữa tôi gọi điện thoại cho đội trưởng Thiệu, Nếu Dực Thành ra tiêu thụ tang vật có tiến triển, tôi nghe anh. Nếu xác định được bốn người Đinh Tiểu Phi, tôi cũng nghe anh. Nếu cả hai phương hướng đó tạm thời không tiến triển, vậy xin lỗi, phải nghe tôi rồi. Dư Tội ra hiệu Đổng Thiều Quân không cần xen vào, giơ ba ngón tay, anh có những hai phần thắng, dám chơi không? Chơi, đừng nghĩ có mỗi cậu biết bắt trộm. Ngô Quang Vũ không phục, không đợi Dư Tội mà đích thân lấy di động ra gọi cho Thiệu Vạn qua, chỉ nói được mấy câu im thinh thích. Hết giờ nghỉ rồi, lên đường đi. Dư Tội hết sức đắc ý. Ngô Quang Vũ lào bào chỉ bậy, hết cách, lái xe quay về trại giam số 4. Hôm đó đúng như Ngô Quang Vũ dự đoán trước, bọn họ vất vả rồi, nói chuyện với Tịch Cải Cách suốt từ chiều tới tối, sau đó còn đốt đèn tâm sự, ngay cả quản giáo cũng mất kiên nhẫn, tới tận đêm khuya mấy người mới rời khỏi trại giam số 4, qua lời tên trộm dê đó biết được thêm nhiều tên và biệt hiệu, kẻ buôn trâu, kẻ bán thuốc, người ở thị trường lừa ngựa, người thu mua gia thú. Cái thế giới xa lạ đó dần dần mở ra với mấy cảnh sát nhỏ, khi lần nữa bọn họ bước lên con đường truy lùng, không phải dũng khí, mà càng hoang mang. Ngày hôm sau xuất hiện chuyện ngoài dự liệu, trận tuyết xuân đổ xuống, đường từ Đại Đồng tới Hữu Ngọc bị cắt đứt. Lão Phần, Thảo Độc Tử, Hắc Manh, Đại Trùng, Tiểu Lư. Tay Mã Thu Lâm cầm một đống tờ đánh dấu, dán vào cây quan hệ còn khá trống trải, chỉ là cầm lên hơi chần chừ, không biết dán vào cách nào, toàn là biệt hiệu, không cách nào so sánh. Ông ta thở dài bỏ tay xuống, lòng bất an nhìn bầu trời mù mịt sương. Vào lúc này ở Nhạn Bắc trời đổ tuyết lớn, cắt đứt tiến trình điều tra, còn ở Dực Thành, tổ điều tra vẫn đang đi lòng vòng, cãi vã, giá trị điều tra đang dần mất đi từng bước một. Tiếng bước chân gấp gáp truyền tới, Mã Thu Lâm chẳng cần quay đầu lại cũng biết là ai. Thiệu Vạn qua đẩy cửa đi vào, nói gấp, vừa nhận được tin của họ, bị kẹt trên đường rồi, đã liên hệ với Cục Công an huyện tiếp ứng, đưa họ lên tàu hỏa, chiều hôm nay có thể tới huyện Trấn Xuyên tụ họp với Lý Dật Phong, phía Trương Mãnh không sao. Đường đi chưa bị lấp. Ồ, vậy thì tốt. Mã Thu Lâm thở phào, đúng rằm tháng giêng thế này mà mấy đứa bé bị kẹt trên đường, nghĩ mà thương. Thiệu Vạn qua lại hứng thú nhìn cây quan hệ chưa hoàn thành, hỏi, chú Mã, chú thấy manh mối mới về tên Tịch Cải Cách này thế nào? Cơ bản tôi đồng ý đây là đầu mối trọng yếu có thể dẫn thẳng tới chủ mưu, Tịch Cải Cách có lẽ là một trong số cốt cán mà kẻ chủ mưu lựa chọn, chỉ tiếc chưa kịp nhập bọn đã vào tù. Mã Thu Lâm giơ đống dấu tên lên, chỉ là tra hơi phiền, thêm đống nghi phạm, mỗi tên hắc manh biết họ Vương. Trước tôi kia có nghe, trên giang hồ gặp nhau tối đa nói thật ba phần, chính là đề phòng những trường hợp này, bọn họ đều có tâm lý cảnh giác rất cao. Thiệu Vạn qua không thể yêu cầu nhiều hơn được, phát hiện ra Tịch Cải Cách là thu hoạch rồi. Vụ án đã tới giai đoạn khó nhất, một vụ án trộm cắp thì quan trọng nhất là thu được tang vật, nhưng vụ án này không cho anh cơ hội lấy được tang vật nữa. Cho dù có tìm được chủ mưu, dưới tình huống thiếu chứng cứ, định tội vô cùng gian nan. Mà bây giờ còn chưa cả biết cách chủ mưu thực sự bao xa. Thấy ông già đã mấy ngày liền ăn không ngon ngủ không yên, Thiệu Vạn qua thấy nên thông báo tin gì đó lấy tinh thần. Chú Mã, tôi đang hiệp thương với chi đội trưởng, sẽ mau chóng tăng thêm một phần nhân thủ. Ngày mai sẽ có chuyên gia phát họa tới tìm Tịch Cải Cách để khôi phục tướng mạo nghi phạm. Ừ, có còn hơn không? Mã Thu Lâm vỗ vỗ phần trên cùng của cây quan hệ, tôi và Tiểu Dư cùng thảo luận với nhau về kẻ chủ mưu này, tìm ra vài điểm chung về tên cầm đầu. Thứ nhất có tri thức và kinh nghiệm chăn nuôi, am hiểu tập kích gia súc, có thế mới chế ra được thiên hương cao. Thứ hai là có tiền án, nếu không thì khó mà lẫn trốn kỹ được như thế, nhất là còn tổ chức được đường dây trộm cắp và tiêu thụ tinh vi như thế. Thứ ba, hắn chiêu mộ một đội ngũ giúp mình ăn trộm, cho nên phát sinh mối liên hệ nào đó với những nghi phạm này. Thứ tư, phải có liên hệ với quỹ tích sinh hoạt của Hạ Danh Quý. Nếu như mấy mối quan hệ này giao cắt nhau, chúng ta sẽ tìm ra được nghi phạm. Đừng lo, thông tin ngày một nhiều, kể cả không có chứng cứ trực tiếp thì hắn vẫn sẽ phải hiện thân thôi. Lúc đó chúng ta có mục tiêu, mọi chuyện dễ dàng hơn nhiều. Tôi đã cho kỹ thuật viên sử dụng mô hình của chú, nếu có điểm giao cắt đó, chúng ta sẽ thấy thôi. Giờ đành đợi vậy, tiếp theo đây bọn họ tới chợ Bảo Nhi Loan, nghe nói là chợ giao dịch gia súc lớn nhất Nhạn Bắc, đại bộ phận gia súc từ Nội Mông và trong tỉnh đều qua đó giao dịch, trước kia Tịch Cải Cách cũng kiếm ăn ở vùng đó. Chắc sẽ có phát hiện, công tác tiền kỳ họ đã làm rất vững rồi. Thiệu Vạn qua vỗ trán. À phải, Trương Mãnh đã truyền tư liệu về nhân viên 23 mục trường ở phía Bắc tỉnh thành trong 30 năm qua, còn có danh sách chứng nhận kiểm dịch chăn nuôi nữa, cơ bản đã đầy đủ, chú muốn xem không? Ồ, vậy thì tốt. Mã Thu Lâm đứng dậy, theo Thiệu Vạn qua xuống lầu, này, này, cậu đừng có mà cười vội, cậu rồi cũng thế thôi, phá án cả đời ăn vào máu, giờ thấy mệt mỏi muốn nghỉ ngơi, khi nghỉ ngơi rồi mới thấy trống rỗng, tôi đợi lúc đó cười lại cậu. Thiệu Vạn qua không cười trộm nữa, có lẽ là thế, dù sao chưa phải điều hắn bận tâm lúc này, dẫn Mã Thu Lâm tới phòng kỹ thuật, đáng tiếc, ông già cả đêm xem tài liệu không sao, nhìn màn hình máy tính một lúc chóng mặt buồn nôn. Nửa ngày xem được hai trang tư liệu. Rầm, rầm, rầm. Một hồi đập cửa như sấm rền vang, trong gian phòng thuộc nhà Chiêu Đãi huyện Trần Xuyên, Lý Dật Phong đặt chén rượu xuống ra mở cửa, qua, giật cả mình. Ba người Tuyết nhìn không ra mặt mũi mang theo hơi lạnh khủng khiếp tranh nhau kéo ù vào phòng như ăn cướp, xoa tay, dậm chân, phủi tuyết trên quần áo, mất một lúc mới nhận ra là đám anh em, bọn họ tới muộn những 6 tiếng so với dự định. Lý Dật Phong phải dùng hết sức mới đóng được cửa lại, tưởng gió núi ở xã Dương Đầu Nhai đã kinh rồi, nhưng so với ở đây chưa là gì, như đàn ngựa hoang thoát cương vậy, không gì cản nổi đường đi của chúng. Hừ hừ hừ, lạnh chết mẹ tôi rồi. Ngô Quang Vũ răng va vào nhau cồm cộp, không nhiều lời, vào ngay phòng vệ sinh xả nước nóng rào rào. Đổng Thiều Quân chạy tới bên lò sưởi vừa run lẩy bẩy vừa rên như mèo bệnh, dư tội phát hiện chén rượu uống dở, cầm lấy mà tay run như muốn sánh hết rượu ra ngoài, làm một hơi cạn luôn. Chỗ ba người đi qua để lại đống tuyết, chớp mắt bị hơi nóng trong phòng biến thành vệt nước loang lổ. Tôn Nghệ nhanh tay rót thêm chén rượu nữa đưa dư tội, làm sao lại thành ra thế này? Không phải các cậu đi tàu hỏa à? Ừ, nhưng xuống tàu hỏa còn phải chạy bộ mấy km nữa. Dư tội lại làm một hơi cạn luôn, hình như lạnh cứng cả lưỡi rồi, uống rượu không thấy vị gì. Sao không bắt taxi? Thời tiết này thò mặt ra cửa đã không chịu nổi, huống hồ chạy bộ mấy km từ ga về đây, nghĩ thôi Tôn Nghệ đã ớn. Xe đâu ra mà bắt, trên đường chẳng có vài cái xe qua lại, muốn đi nhờ cũng không được, chẳng ai muốn dừng, tuyết rơi tới nửa thước rồi. Đổng Thiều Quân sưởi ấm đủ rồi, bắt đầu cởi giày ra, nhìn thấy cái tất hoạt hình của dư tội, phì cười trêu, dư nhi, mấy tuổi rồi đi loại tất đó. Bạn gái mua cho đấy, thích ý kiến à. Dư tội nhìn đôi tất vàng chóe theo nhân vật hoạt hình Disney của mình mà dở khóc dở cười, Lâm Vũ Tịnh rõ ràng cố tình, nhưng dù sao đi tất này, không chỉ ấm chân còn ấm lòng, vên mặt thách thức tên nào dám lên tiếng. Cả đám phát ra tiếng xì khinh bỉ, rõ ràng là không muốn tin. Mấy thẳng vương bát đảng kia, ngồi đây uống rượu, chẳng trách không đi đón bọn này. Dư tội không thèm giải thích, chuyển sang tính sổ, chai rượu vơi quá nữa, chứng tỏ đám này ngồi trong phòng ấm hưởng thụ. Lý Dật Phong và Tôn Nghệ vội vàng xin lỗi, hai người kia không đợi Ngô Quang Vũ ra nữa, tuyết làm áo ướt hết rồi, cứ tiếp tục thế này ngấm vào người thì thành bệnh mất, mặc kệ Ngô Quang Vũ la hét, cứ xông vào, chen chúc nhau trong bồn tắm, ngâm nước nóng. Mau, kiếm vài chai rượu trắng. À, cả thịt chín nữa. Tôn Nghệ, có mì ăn liền với xúc xích không? Anh Phong, để em đi cho. Trương Mảnh đâu rồi, vẫn ngủ à? Cái thằng súc sinh chỉ ăn với ngủ, gọi dậy đi, lát cùng ăn cho vui. Bảy tên độc thân, mấy ngày liền bôn ba màn trời chiếu đất, cuối cùng tụ tập với nhau trong gian phòng nhỏ ấm cúng, chẳng mấy chốc mà trở nên náo nhiệt, người chạy đi mua rượu, người chạy ra tiếp tân đặt món ăn, hai người dọn dẹp căn phòng bừa bộn. Đợi ba người kia khoan khoái quấn khăn tắm từ phòng tắm ra, mọi người chen chúc cùng cái bàn. Ân cần nhất là Lý Ngốc, bê mì ăn liền nóng hôi hổi có quả trứng đỏ lên cho dư tội, đồn trưởng, anh ăn đi, chắc đói lắm rồi phải không? Còn không à, đói chết đây này. Ngô Quang Vũ cướp lấy ăn hút sụt một cái hết ngay quả trứng, làm thêm vài ngụm nước, lúc này cứ cái gì nóng là ngon rồi. Trương Mảnh vừa ngủ dậy vẫn đang ngáp, cần tới mức đó không, trên tàu không có gì ăn à. Đang kỳ xuân vận, lên tàu đứng một chân, sắp bị ép thành bánh rồi đâu ra chỗ bán đồ ăn. Đổng Thiều Quân da non thịt mềm kêu khổ không thôi. Giờ mới nhớ, vẫn còn đang Tết, xem lịch mới phát hiện hôm nay lại còn là nguyên tiêu, vậy mà cả đám chẳng có tí ý thức nào, mọi người không khỏi trầm xuống một chút, thở dài, chén rượu trước mặt không ai mời tự uống. Mỗi dư tội xưa nay chẳng có cảm giác gì với Tết, chỉ bị anh em cảm nhiễm một lúc, gắp dưa cho vào bát Trương Mảnh. Cái thằng chẳng bao giờ chịu ăn rau, súc sinh, tình hình phía anh thế nào? Tôi đem toàn bộ tư liệu gửi về rồi, trong đội đang biên soạn. Trương Mảnh không thích vừa ăn vừa nói, ảnh hưởng tiến độ, vẫn phải trả lời. Có bao nhiêu người? Tổng cộng có hơn 2 vạn, dựa theo yêu cầu của cậu vì các loại nguyên nhân mà rời chức, nghỉ hưu, xử phạt, giảm biên chế, còn hơn 3.000. Dư tội hết hồn, đặt đũa xuống, nhiều thế. Cậu cứ thử nghĩ mà xem, phía Bắc tỉnh nghề chăn nuôi rất phát triển, thế đã là nói ít rồi đấy, tôi đoán chừng sót không ít. Trương Mãnh xua xua tay ý bảo nói sau, tiếp tục ăn. Lý Dật Phong chỉ đĩa thịt luộc, chứng cứ rõ ràng, thịt trâu thịt dê ở đây rẻ hơn chỗ chúng ta nhiều. Em tới đây mới phát hiện, vận chuyển gia súc kiếm phết đấy. Tất nhiên là rẻ, đi thêm vài chục km nữa là chúng ta tới Thảo Nguyên rồi mà. Mọi người tán gẫu, trao đổi tin tức với nhau, Lý Dật Phong chỉ định vị địa điểm và chụp ảnh quay phim lại một đống, tác dụng gì thì hắn chẳng nói rõ được. Trương Mãnh chỉ Tôn Nghệ giải thích quá trình thu nhập tin tức nhân viên theo nghề chăn nuôi cho Đổng Thiều Quân nghe, vì thiên hương cao cần tri thức chăn nuôi chuyên nghiệp, nên tìm ở phương diện này, cơ mà nghe con số tìm được đã ảnh hưởng tới tiêu hóa. Trò chuyện nửa ngày, Lý Dật Phong đem tiếng lòng của mọi người nói ra, đồng trưởng, trong đây chỉ anh làm lãnh đạo, em không ý kiến gì về quyền chỉ huy của anh, nhưng mà không thể hành hạ anh em như thế. Có người đi đầu, mọi người nhao nhao phụ họa, bắt đầu từ Đại Nguyên, liên tục vượt qua 6 thành phố, giờ tới rìa Thảo Nguyên rồi, thành công chưa thấy, chịu tội thì thấy rồi, mọi người đều ở trong trạng thái bán khỏe mạnh, giờ chỉ hơi có chút vấn đề là gục ngay. Dư tội dừng ăn, không biết nói sao, y là đồng phó nhỏ xíu, chức chẳng đủ hứa thăng quan cho ai, quyền chẳng đủ hứa hẹn lợi lộc, cho nên tự mình rót đầy rượu cho từng người một, giọng chân thành, mời anh em một chén, mọi người vất vả rồi, tôi xin uống trước. Này, này, uống vào rồi có thay đổi gì không hả? Ngô Quang Vũ ngăn cản, đám ăn hại này giỏi uống lắm, chưa gì hai chai đã thấy đấy, giờ nâng chén lên uống, có khi là quên hết nói chuyện gì. Xem, thế này mà coi tôi là lãnh đạo à, tắm cũng tắm trước, ăn cũng tranh trước, đi đường thì mỗi ngày mắng tôi vài lần. Dư tội chỉ mặt hắn phản bác. Tôn Nghệ bảo đáng đời, Trương Mãnh nói mắng còn là nhẹ, Lý Dật Phong thì than thở, nói ở quê mà thời tiết thế này thì hắn đi mát xa, đun chai rượu ấm, gọi vài em gái tới phục vụ, thư thái biết bao, vậy mà giờ bôn ba băng thiên tuyết địa, sau đó nhìn đám đực rượu, chán ngán uống cạn chén rượu. Dư tội trừng mắt, đừng có mở mồm ra là em gái với mát xa, tư tưởng và tố chất của cảnh sát quê chúng ta cần phải hơn bọn họ một bậc. Sao đâu anh, à quên, lần sau nhất định em sẽ mời mọi người, từ khi làm cảnh sát, những hiệu mát xa ở huyện, chưa bao giờ thu tiền của em, đồng trưởng anh có. Ái. Dư tội tức giận vung tay bập một phát, làm cả đám cười nghiêng ngả, có điều đẩy dư tội sang, ôm vai Lý Dật Phong thân thiết. Thế mới là anh em, chứ không như ai đó, mới có là phó đồn trưởng mà suốt ngày lên mặt. Ai, dư tội chỉ còn biết thở dài, toàn là anh em thân thiết, nên có uy cũng chẳng đem ra dùng được, nghiêm một chút thì bị tham vãn chỉ trích, mềm mỏng một chút thì bị leo lên đầu lên cổ, tìm điểm cân bằng không đơn giản, xem ra làm lãnh đạo cũng phải có chút bản lĩnh. Lý Dật Phong chạy sang chiến tuyến địch, hai tên còn lại chỉ biết ăn với cười ngốc nghếch, còn lại Đổng Thiều Quân là không tham gia đám nhốn nháo kia, lấy cớ hết rượu, dư tội đuổi Lý Dật Phong đi mua thêm, thế là thiên hạ thanh tịnh. Lúc này Đổng Thiều Quân xem tư liệu Lý Dật Phong thu thập được, đó là một cái máy quay mini, đưa cho dư tội xem, nhìn này, đều ở thành phố. Đúng rồi, cậu thiếu gia nói, có tiền phải cải thiện sinh hoạt lẫn sinh lý, cho nên thằng trộm trâu phát đạt rồi khẳng định tới thành phố mua nhà. Lý Ngốc lặp lại lời Lý Dật Phong, có khi nuôi cả vợ bé trong đó. Trương Mãnh uống tới mặt đỏ rực, vỗ đùi cười khành khạch, a, nghe có lý, Dật Phong cuối cùng có một lần không dùng nửa dưới suy nghĩ, chỉ là suy nghĩ một cái là nghĩ tới nửa dưới. Mọi người ăn no 7-8 phần rồi, Công Nghệ nhìn sắc trời bên ngoài, đêm khuya mà còn sáng hơn ban ngày, đó là do tuyết bao phủ khắp nơi phản chiếu ánh đèn, lẩm bẩm, không biết thời tiết này kéo dài tới bao giờ. Dư tội mặt cũng rầu rĩ, cứ như ông trời cố tình vậy, vụ án đã đủ phức tạp rồi, đến chuyện thời tiết cũng gây khó dễ cho họ, thôi thì chúng ta nhân cơ hội nghỉ ngơi đi. Thiều Quân Anh liên hệ với Cục Công an huyện và đội hình cảnh địa phương, tìm hiểu xem họ có biết mấy cái biệt danh kia không. Theo như tịch cải cách nói, dân gian giao dịch gia súc mỗi tháng 3 lần vào mùng 8, 18 và 28, hôm nay 15, à 16 rồi, vậy còn 2 ngày nữa là tới rồi, chúng ta thử vận may xem. Ừ, tôi sẽ nhắm vào Thảo Độc Tử, tên này có vẻ là dễ tìm thấy nhất. Dư tội giải thích luôn cho những người khác, Thảo Độc Tử có vẻ là nhân vật quan trọng, chúng tôi ở trên xe thương lượng rồi, người này kiếm ăn ở chợ phiên mấy chục năm, là người trung gian giao dịch gia súc. Theo tịch cải cách khai báo, nửa số trộm gia súc đều thông qua ông ta bán tang vật, vì chuyện này mà từng ngồi tù, rất có thể trước khi chúng tạo dựng được kênh tiêu thụ vững chắc ở Dực Thành thì đây là điểm tiêu thụ chính, với lượng giao dịch lớn cùng địa phương xa cách thế này, che đậy rất dễ. Nhưng mà chúng tôi còn chưa tìm được ghi chép chính thức. Chỉ biết ông ta ngồi tù ở Nội Mông, không có tên, không lấy ra được hồ sơ, đây là mùa giao dịch gia súc tấp nập trong năm, tôi nghĩ ông ta kiếm ăn bằng nghề này thì sẽ phải tới thôi. Hai người luân phiên nhau cập nhật trọng điểm công tác ở nơi này cho mọi người, sau đó thống khoái uống một trận, khao thưởng bản thân một phen sau thời gian dài vất vả. Ai dè vừa mới thức dậy đã nghe được tin dữ, hai xã trong huyện xảy ra 4 vụ mất trâu, báo lên chậm 2 ngày, vụ án xảy ra đúng lúc bọn họ đang đi khắp nơi tìm dấu vết, cảm giác như bị bọn trộm trêu ngươi vậy, nhưng chỉ biết trơ mắt nhìn tuyết rơi ngày một lớn, bị giam trong phòng chẳng đi đâu được. Lại ngủ một giấc tỉnh lại, vẫn là tin dữ, tổ điều tra ở Dực Thành không có tiến triển gì lại còn có chuyện, công an địa phương nhảy vào điều tra sự kiện, trúng độc ngày hôm đó, với vật chứng để lại qua kiểm tra xác nhận là không có độc bên trong trâu, mà Tần Hải Quân và Vu Hướng Dương vẫn bị đại đội 2 giam giữ. Cục công an Dực Thành báo cáo trực tiếp lên tỉnh khiến sở trưởng Thôi đích thân hỏi tới. Qua trao đổi điện thoại Thiệu Vạn Qua đã không chịu nổi áp lực nữa rồi, nếu không mau chóng tìm ra chứng cứ mới thì phải thả người, khi đó tối đa chỉ xử phạt hành chính với tội danh trốn thuế. Suốt hai ngày Dư Tội mặt âm trầm không nói không cười, mọi người đều tránh xa y, đợi ngủ một giấc tỉnh dậy thì ngày 18 đã tới. Người biệt hiệu Thảo Độc Tử mà các anh muốn tìm, khả năng là người này. Trung đội hình sự huyện Trần Xuyên, đội trưởng Trác Lực cách đồ từ trên lầu đi xuống, đem ảnh đưa cho các đồng nghiệp tỉnh thành. Cái tên này không có gì lạ, nơi này ở gần Nội Mông, cho nên có vị đội trưởng người Mông cổ là bình thường, còn lai Hán Mông ở vùng lại càng nhiều, ví dụ như Lâm Vũ Tịnh, Dư Tội đoán rằng khả năng cô mang một phần dòng máu Thảo Nguyên mới cao lớn như vậy. Thế nhưng Lý Dật Phong với hai tên cảnh sát xã ít đi ít thấy thì cứ trố mắt ra nhìn, cánh tay vị đội trưởng này phải to bằng đùi ta, người thì như gấu xám châu Mỹ, mặt tròn, mắt nhỏ, hình tượng cực kỳ hung hãn, quay đầu nhìn Trương Mảnh. Chợt thấy mảnh mai hơn nhiều, đang định bình luận gì Tôn Nghệ tát cho một phát. Biết tên này miệng chó không mọc được ngà voi, mở miệng ra là chọc tức người khác. Dư Tội nhìn tờ giấy trình bày cách thức của cảnh sát, lẩm bẩm độc, Mục Hoành Điền, vậy ông ta không phải người huyện Trần Xuyên à? Đúng thế, huyện chúng tôi nhân khẩu không nhiều, chừng 20 vạn, có điều mỗi lần tới chợ phiên, riêng nhân khẩu ngoại lại đã tới 20 vạn. Hẳn là ông ta, ở chợ Bảo Nhi Loan, ông ta là danh nhân. Rất nhiều người biết biệt hiệu này. Trác Lực cách đồ dùng tiếng phổ thông không sỏi cho lắm. Danh nhân à? Không lộ tin chứ? Dư Tội chỉ sợ gặp tình trạng như Hạ Danh Quý ở Dực Thành, giờ tìm được một người có liên quan rất khó khăn. Không đâu, quản lý chợ cũng biết ông ta, kiếm ăn ở đây lâu rồi, vận chuyển gia súc cũng không ai lạ gì. Vừa đi vừa nói, Thảo Độc Tử Mục Hoành Điền ở chợ gia súc này làm nghề mối lái, là loại vừa mua vừa bán. Mà cái biệt hiệu Thảo Độc Tử ở đương địa có hàm nghĩa chẳng hay ho, ý chỉ không giống nam nhân. Trác Lực cách đồ giải thích làm ai cũng cười. Thời tiết hôm nay không tệ, mây đã tan, nắng cũng lên rồi, song cái lạnh vẫn cắt da cắt thịt, tuyết lúng tới gối chả tan chút nào, đi cứ phát ra tiếng lẹp bẹp rất khó chịu. Mọi người chuẩn bị tới chợ phiên tìm người, áo ấm có mũ lông trùng kín mặt, giày cũng mượn tạm của đội hình cảnh địa phương, giày da ống cao xử lý đặc biệt vừa ấm áp lại chống thấm nước. Đồng thời bỏ xe cảnh sát, đi lên xe van lắp xích chống trượt. Ở cái nơi này lái xe không đơn giản, trời vừa tạnh, mặt đường vẫn phủ lớp băng tuyết, xe thi thoảng trượt đi, có điều lái xe có kinh nghiệm nên đi rất vững, Tôn Nghệ và Ngô Quang Vũ bội phục không thôi. Trác Lạc cách đồ thấy đám đồng nghiệp lo lắng thì nói tuyết trên đường đã dọn rồi, ở nơi này nếu không phải gặp bão tuyết thì an toàn lắm. Đúng là rất an toàn, xe rời huyện thành đi về phía bắc. Cả cánh đồng tuyết bao la lấp lánh ánh bạc dưới ánh mặt trời hiện ra trước mắt mọi người. Trắng, khắp đất trời chỉ có một màu trắng vô tận, gió bắc cắt da rít gào thổi qua, đem tàn tuyết thổi bay tứ tung, trong tầm mắt chỉ có con đường được dọn ra trải tới phương xa, một con đường tuyết trắng cắt tuyết như cái bánh kem thành hai nửa. Nơi này thực sự khiến lòng người mở rộng. Đổng Thiều Quân nhìn cảnh sắc hùng vĩ, chợt sinh ra cảm khái. Mấy người trong xe đang hút thuốc liền tắt hết thuốc đi, dán mặt vào cửa kính ra sức nhìn, không khí thở ra như phun mây nhả khỏi, ở nơi này làm người ta cảm thấy công tác trước kia là thiên đường, nhưng không thể phủ nhận vẻ đẹp nao lòng của nó, làm tiếng qua phát ra liên tục trong xe. Phong tình tái ngoại thực sự thấy một lần khó quên. Chiếc xe van 12 chỗ lầm lũi lao qua gió tuyết tiến về phía trước, không rõ đi được bao lâu, ở nơi quá rộng lớn này, làm người ta không chỉ mất phương hướng mà nhận thức về thời gian hình như cũng sụt giảm mấy phần. Anh! Trác, chỗ các anh bắt nghi phạm chắc là khó lắm nhỉ? Tôn Nghệ không rõ cách xưng hô của người Mông Cổ ra sao nên gọi bừa, nhìn phía trước là bình nguyên trắng, phía sau là đồng tuyết mênh mông, nếu không có tuyết, ở nơi này có thể nhắm mắt lái xe, không cần điều chỉnh phương hướng. Trác Lực Cách Đồ cười thoải mái, lắc đầu, đúng là khó, trời bảo Nhi Loan chính là đại thảo nguyên nội Mông, nhưng mà khó nhất không phải bắt nghi phạm, mà người đi du lịch. Hiện giờ bọn trẻ thích cái gọi là đi phượt, chả có kiến thức hay chuẩn bị gì mà cứ đi bừa, mất phương hướng một cái chúng tôi lại phải đi tìm mấy ngày liền, có lần chúng tôi gặp được thì chúng phải gặm cỏ sống rồi, ở đây đi vài ngày không thấy bóng người là bình thường. Thậm chí một cái cây cao chút cũng không có, chẳng có gì để làm mốc hết. Nơi này chắc không có người xấu nhỉ, ngay cả người cũng không có. Ngô Quang Vũ nhìn nãy giờ mới thấy được vài căn nhà. Ha ha ha, chưa chắc, thế nên tôi mới quen đội trưởng Thiệu của các cậu. Trác Lực Cách Đồ gặp Thiệu Vạn qua mấy lần, nghe giải thích mới biết nơi này không phải không có nghi phạm, mà còn tụ tập rất nhiều nghi phạm bỏ trốn, trời tỉnh tới Đại Thảo Nguyên chính là chỗ trốn truy nã tốt nhất. Mấy năm qua trên Thảo Nguyên phát triển mỏ than, nhà máy điện, tùy tiện tới một nơi tốn mấy ngày, rất thích hợp cho nghi phạm ẩn mình, rất nhiều người giống một Hoành Điền, vẻn vẹn tồn tại bằng cái biết hiệu. Nghe tới đó Dư Tội và Đổng Thiều Quân thôi ngắm cảnh, chuyển sang lo lắng, nếu khởi nguồn vụ án ở đây, mà nơi này theo lời Trác Lực Cách Đồ nói thì muốn bắt rất khó, chẳng may bứt dây động rừng đối phương chuồn mất thì xong. Cái xe khách nhỏ bốn mặt lọt gió thực sự chẳng thoải mái chút nào, càng đi cảm giác càng lạnh, đội trưởng Trác Hiếu Khách tìm trên xe một bình nước đưa cho mấy đồng nghiệp. Lý Dật Phong tham lam uống liền mấy ngụm, cay tới thè lưỡi ra kêu luôn mồm, đây không phải nước mà là rượu cực mạnh. Trác Lực Cách Đồ cười ha hả đưa người tiếp theo, rượu cay xé toạc cổ họng, cứ đứt ruột gan, mọi người đều có chút không chịu nổi, nhưng mà uống vào một cái toàn thân nóng bừng bừng, toàn thân dễ chịu hơn nhiều. Đổng Thiều Quân không thích uống rượu lắm, nhìn phản ứng của đám anh em càng ngán, nên chỉ uống một ngụm nhỏ cho có rồi trả lại bình rượu, đội trưởng Trác. Nơi này giao dịch gia súc có đồ ăn trộm không? Mấy ngày trước chúng tôi thẩm vấn một nghi phạm, hắn nói gia súc trộm được đều mang tới đây bán. Trác Lực Cách Đồ nghe vậy chỉ hời hợt đáp, lát nữa cậu tới rồi tự xem đi. Vị đội trưởng nhiệt tình mà bỗng dưng chuyển thái độ chẳng nóng chẳng lạnh làm Đổng Thiều Quân bối rối, người khác cũng không hiểu. Kỳ thực không có gì, tính cách người Mông là thế, đối với nam nhân uống rượu không sảng khoái thì thái độ cũng không hữu hảo, nhìn đi, Trương Mãnh uống liền ba ngụm. Giờ hai người ngồi cùng nhau hút thuốc trò chuyện vui vẻ. Cứ vậy đi những hai tiếng rưỡi, Bảo Nhi Loan đã trong tầm mắt, đáp án không nói cũng rõ, đồng tuyết biến thành đại dương gia súc, từ xa nghe thấy đủ mọi âm thanh ồn ào, từng đàn cừu đàn trâu được hán tử cưỡi ngựa xua đi, mấy con chó chạy trước chạy sau sủa đưa con lạc đàn trở về, mấy chục xe hàng các loại xếp hàng chờ đợi, ngoài đàn gia súc. Có nghìn người lố nhố, lều bạc giăng khắp nơi, cảnh tượng rất hùng tráng. Chủ yếu là một dân đưa gia súc tới bán, hai mùa hạ thu nhiều hơn thế này cơ, còn có cả người từ tỉnh phương Nam tới đây đánh trâu, nhiều như thế này, cậu xem con nào do trộm được. Trác Lực Cách Đồ hỏi Đổng Thiều Quân. Tất cả đều trố hết cả mắt ra nhìn, còn khó hơn cả mò kim đáy biển nữa. Đồn trưởng, sao thế? Lý Dật Phong thấy Dư Tội ngay ra, tay véo cầm, huýt vai hỏi. Cậu xem cảnh tượng náo nhiệt này đi, không phải luôn nói thảo nguyên tài nguyên khan hiếm. Khí hậu khắc nghiệt sao, bọn họ vẫn tìm ra cách sống phù hợp. Dư Tội đột nhiên nói chuyện chẳng liên quan gì cả. Anh nói gì em chả hiểu. Thằng ngốc này, xã Dương đầu nhai của chúng không phải cũng bị người ta nói đất đai cằn cỗi, chẳng có tài nguyên gì à, tôi nghĩ chưa chắc nhé, chỉ do chúng ta chưa phát hiện thôi. Chẳng phải hôm trước ở nhà khách huyện cậu còn nói thịt trâu thịt dê ở đây rẻ hơn chỗ chúng ta nhiều, còn nói vận chuyển gia súc rất kiếm phết. Nói không chừng chúng ta ở Dương Đầu Nhai cũng có thể làm giàu. Lý Dật Phong nhìn Dư Tội một cách kỳ dị, làm sao mà đi truy bắt trộm trâu lại sắp biến thành trộm trâu rồi. Xe đổ lại bên chiếc xe hàng lớn, nhìn một cái là biết xe chuyên dụng chở gia súc, bốn phía quay lưới thép cao bằng cả người, đàm phán xong xe quay đầu tới bên con dốc, thế là đàn cừu bị xua lên xe. Đổng Thiều Quân nhìn Dư Tội, hai người tâm ý tương thông, cách này giống bọn trộm trâu ở xã Dương Đầu Nhai làm, có điều không thể tra. Đoán chừng ai cũng biết, nhưng ít nhất nói lên một điều khả năng đây chính là cội nguồn rồi. Tiểu Thành, lát nữa cậu dẫn đầu một tổ. Các cậu ai dẫn đầu? Chúng ta phân thành mỗi tổ 2,3 người, chia nhau hỏi, đừng nói gì khác, hỏi Thảo Độc Tử có ở đây không? Đừng hỏi một dân, hỏi mấy lái buôn ấy, nếu hỏi là hỏi làm gì, nói là có chút gia muốn tiêu thụ. Trác Lực cách đồ căn dặn. Sau đó mọi người chia ra, lái xe dẫn Tôn Nghệ, Ngô Quang Vũ một nhóm, Lý Dật Phong tranh cùng tổ với đội trưởng Trác, Dư Tội và Trương Mảnh, Đổng Thiều Quân đành chung đội với hai cảnh sát quê. Nhảy xuống xe, ngoài càng lạnh, Dư Tội hú tràn dài sảng khoái, lạnh thế này y mới gặp lần đầu, không khí tuy toàn mùi hôi của gia súc, nhưng trong lành hơn cả quê, thực sự quá tuyệt. Ê, có cái thấy Thảo Độc Tử không? Trác Lực cách đồ hỏi sổ sàng, một đám người đang quay tròn hỏi han giá cả xua tay lắc đầu, nhìn cái tự động bỏ qua. Lý Dật Phong nhận ra rồi, nơi này chẳng những nhiều súc sinh mà ai nấy cũng đều cao lớn lực lưỡng như súc sinh, gần như đều kích cỡ như Trác Lực cách đồ, nói chuyện ồm ồm, tay cầm bình rượu, mùi trên người còn khó ngửi hơn gia súc, hắn cứ như lọc vào thế giới người khổng lồ vừa bịt mũi vừa né tránh đống phân lớn. Nhóm ba người Tôn Nghệ đi vòng quanh chuồng gia súc, ngôn ngữ giao tiếp chính ở nơi này là tiếng Mông, cho nên Tôn Nghệ và Ngô Quang Vũ chỉ biết thi thoảng cười ngốc nghếch, cố gắng chứng tỏ với đám người khổng lồ kia rằng mình không phải người xấu, đám đông thi thoảng cười rộ lên, chả hiểu ý gì. Lái xe giải thích, ở nơi này nửa Hán nửa Mông, tiếng phổ thông cũng thông dụng, nhưng dùng tiếng Mông nghe càng thân thiết hơn, còn về kết quả thì họ nói sau Tết không thấy Thảo Độc Tử nữa. Cảm giác lái xe chưa giải thích hết, ví dụ như làm sao họ cười khả nghi như thế, nhưng không có cách nào khác, đành cười hả hả theo. Giao dịch cứ thế tiến hành, từng đàn gia súc theo chủ mới mà đi, cũng có đàn mới được xe lớn đưa tới, quản lý chợ ăn mặc chả biết gọi là kiểu gì, chẳng ra Hán chẳng ra Mông, đi loanh quát người nọ mắng người kia rất uy phong. Đổng Thiều Quân và hai cảnh sát quê lớ Nga lớ ngớ đi vào đàn gia súc của người ta, bị gia súc vây quanh, không sao ra nổi, phải nhờ một người cưỡi ngựa và một con chó chạy vào giải cứu mới thoát ra được, cầm ảnh hỏi người đó, người ta nhìn mặt hắn một cái là chẳng thèm để ý. Xem ra không có người đương địa đi cùng, muốn bắt chuyện cũng khó. Lấy chợ làm trung tâm, một dân cắm trại xung quanh, lều nhấp nhô như những ngọn núi nhỏ, nhìn xa hết tầm mắt cũng vẫn thấy lều bạc nối nhau, chỗ không nhìn thấy còn không biết bao nhiêu nữa, chỉ cần nghĩ đã thấy khó. Dư Tội và Trương Mảnh đi xa nhất, gần như tới rìa bên kia chợ, nơi này rất nhiều lều tạm của một dân tới giao dịch, cả dọc đường đi chẳng hỏi gì, cứ ngó quanh, bỏ đi mấy cái xe tải cỡ lớn kia thì thấy rất ít dấu tích cuộc sống hiện đại, cuộc sống nơi này có vẻ ngàn năm không thay đổi là bao. Cậu cho rằng Thảo Độc Tử ẩn nấp trong đám người này à? Trương Mảnh nhìn quanh hỏi, gặp khó rồi, sao nhìn ai cũng na ná như ai, càng đi càng nản. Dư Tội càng đi càng tự tin, không phải cho rằng, mà là chắc chắn, chỗ long xà hỗn tạp này rất tiện cho việc che giấu hành tung, nhìn biển số xe đi, hàng chuyển đi toàn quốc đấy. Tuy thế tìm kiếm từ lúc tới chợ có đến trưa cũng không nhóm nào có thu hoạch gì, mọi người tập trung lại ăn trưa, cơm trưa ăn tại chỗ. Có điều cơm nước ở đây tệ nhất trong lịch sử bọn họ từng thấy, một hộp mì ăn liền 20 đồng, đĩa rau xào tới 50 đồng, ngược lại thịt thì lại rẻ hơn mì. Trác Lực cách đồ gọi nửa con cừu, mọi người xoa xoa tay chờ đợi, ăn tại nguồn thế này hẳn thịt chất lượng lắm, ai dè đâu là thịt nửa sống nửa chín, vẫn còn dính máu tươi, đội trưởng Trác cầm dao nhỏ xẻo ăn ngon lành, mấy người còn lại trố mắt nhìn nhau. Này này, làm ăn kiểu gì thế, ăn vào đau bụng thì sao? Lý Dật Phong thái độ hung hãn, nhưng nói thì lý nhí sợ người ta nghe thấy. Đội trưởng Trác điệu nghệ lóc miếng thịt đưa hắn, cơ mà nhìn hai bàn tay đen xì của vị đội trưởng này, Lý Dật Phong thân tình đẩy cho Lý Ngốc, thằng ngốc, cậu vất vả rồi, ăn nhiều chút. Chưa chín. Lý Ngốc ăn thử, liếm mép bình luận, ở đây thích ăn thịt sống sao? Nơi này khí áp thấp, nhiệt độ sôi chưa tới 100, thịt nấu tới mức này là khá rồi. Đổng Thiều Quân lấy lý thuyết ra cố gắng thuyết phục bản thân chấp nhận thực tế, cẩn thận ăn miếng thịt cừu, còn lấy cả một loạt tri thức dinh dưỡng ra nói cách ăn này rất hợp khoa học giữ được chất lượng của thịt, sau đó ăn rất bình thường. Trác Lực cách đồ vỗ tay khen ngợi, chợt phát hiện những người khác cúi gằm mặt không nói gì. Vì sao? Vì Đổng Thiều Quân giảng giải phân ăn được cũng bằng cái vẻ mặt đó, ai nghe cũng sinh liên tưởng, tên đó bây giờ ăn cơm như ăn cứt, ai mà đọ nổi. Dư Tội ý đồ bịt mồm Đổng Thiều Quân, rót rượu mời đội trưởng Trác, anh kể cho mọi người nghe phong cảnh độc đáo ở nơi này đi. các cậu mà sống ở đây sẽ không có tâm tình mà thưởng thức phong cảnh đâu. Trác Lực cách đồ ngửa cổ uống cạn, nhưng mà lời thì chỉ nói độc một câu. Nơi này mì ăn liền là thứ xa xỉ, thấy mấy ông chủ bụng bự mới ăn mì ăn rau, còn cánh lái xe đều ăn thịt, nhập gia đánh tùy tục, vừa ăn còn vừa chửi mấy cái nhà hàng ở Đại Nguyên thực đơn toàn ghi nào là cừu Thảo Nguyên, trâu Thảo Nguyên, khiến người ta hiểu lầm các món thịt ở Thảo Nguyên ngon lắm. Giờ được ăn mới biết, thịt sống đã đành, lại nhạt nữa, mà không ăn thì không có sức. Vừa ăn miếng được miếng chăng vừa thảo luận nhiệm vụ hôm nay, kết quả giống nhau, người nơi này đều nói đã nhiều ngày chưa thấy Thảo độc tử, làm người ta không khỏi hoài nghi chuyện ở Dực Thành đã khiến đám trộm trâu này cảnh giác. Nhưng mà nghĩ không phải, vì lúc này mới chỉ đang đã kích kẻ tiêu thụ trang vật, cho dù đám trộm cắp cảnh giác thì cũng chưa tới nơi này mới đúng, vì tin tức dư tội có được từ người đang ngồi tù mà. Đương nhiên còn điểm nữa, giờ còn chưa thể xác định Thảo độc tử có liên quan trực tiếp tới loạt các vụ án trộm trâu không. Một đống vấn đề lẫn quẩn trong đầu dư tội, nhiều ngày trời bôn ba, mặt càng thêm hốc hác, uống rượu cũng thấy vô vị, vẫn cố ăn thêm vài miếng thịt. Khi đang ăn thì một nhóm người tới làm cái phòng đơn giản trở nên đông đúc, đám lái xe đường dài và một dân ngồi quay tròn, bầu không khí ngày càng tốt, chất lượng không khí thì ngày càng tệ. Tên trâu sồn ngồi gần cởi giày ra, thò chân hơ bên bếp lò gần đó, úi giời ơi, mùi còn tẩm hơn mùi trên người cừu. Vừa hơ chân còn phủi áo phành phạch, bụi đất với tàn tuyết bay tứ tung, ngồi xuống cuốn thuốc lá hút, cả gian phòng sắp khiến người ta ngạt thở. Tôi nhớ tới hoàn cảnh sinh sống của tộc bán thú trong truyện phương Tây. Công nghệ không ăn nổi nữa. Hai cảnh sát quê không thấy gì cả, trong thôn chăn dê cũng như thế, Lý Dật Phong tự trọng thân phận ném dao đi, lái xe nhìn ra mấy đồng nghiệp thành phố không chịu nổi, nói, hoàn cảnh ở nơi này là thế đấy, nhưng chớ coi thường người như vậy, toàn là dân có tiền, không phải dắt 10 vạn. Thế à, có tiền mà còn sống thế này. Lý Dật Phong đang nghe truyện trên TV audio CV không hiểu nổi. Vì họ muốn có thêm tiền. Trác Lực cách đồ cho một câu trả lời đơn giản, chuyển chủ đề, nơi này lịch sử lâu đời lắm đấy, năm xưa Vương Chiêu Quân xuất tái đi qua vùng này đấy. Đúng rồi, trong khúc đàn tranh còn có một khúc rất thê lương. Đổng Thiều Quân đang định khoe khoang kiến thức thì Lý Dật Phong buồn bã xen vào, giờ thì tôi đã hiểu vì sao Vương Chiêu Quân lại tự sát. Mọi người đều cười phun thịt, đề tài này không tiếp tục được nữa, đội trưởng Trác cũng bị đám thanh niên trẻ chọc cười, không nói chủ đề văn vẽ nữa, mời rượu, gắp thịt, khuyên mọi người ăn nhiều chút. Ăn uống ở nơi này có vài đặc điểm, một là nhiều, ai vào một cái cũng hào sảng hô cho hai cân thịt, hai là ăn phải nhanh, ngồi xuống một cái ăn như rồng như hổ, vài phút là chùi mép đi, sợ lỡ chuyện làm ăn. Khi nhóm cảnh sát đang ăn thì đã có mấy đợt khách ra vào, ngay cả ông chủ cũng không vui. Lấy cớ rót nước hỏi khách muốn ăn thêm gì không? Còn chưa ăn hết mà, xong tới hồi kết, đám anh em lì mặt ngồi đó, dư tội lại không thể để đội trưởng Trác trả tiền, đánh đứng dậy thanh toán, khi đợi lấy tiền lẻ chợt nhớ ra, người như ông ta chắc chắn là quen hết nhân vật Ngũ Hồ Tứ Hải, lấy ảnh ra hỏi, ông chủ, có biết người này không? Hỏi làm gì? Ông chủ lập tức cảnh giác. Còn làm đếp gì, nhờ ông ấy liên hệ chút hàng giá rẻ. Dư tội thái độ dửng dưng lất cất như sinh ra đã có. Ông chủ nhìn dư tội vài lượt, miệng ngậm điếu thuốc, mặt như lưu manh trộm cắp, tám thành là coi y cùng thuộc loại như thảo độc tử, biết, ở đây ai chả biết, nhưng mà lâu rồi không thấy tới. Khoảng bao lâu? Nửa tháng. Có ai biết ông ta ở đâu không, tôi gọi vào di động cũng không được. Dư tội nói dối tỉnh bơ như không. Cái lão đó có tiền thì biến mất, hết tiền mới quay về cơ. Ông chủ trả lời một câu làm người ta thất vọng. Đang định hỏi số điện thoại của ông chủ để liên lạc sau thì có tráng hán phải cao tới mét chín đi vào, rèm cuốn cao, gió lạnh ào ào đi theo gọi lớn, này, lão già, cho hai cái đùi cừu, hai cân rượu. Lại thêm một tên bán thú nhân nữa, ông chủ nhiệt tình đáp một câu, thuận miệng hỏi, này lão phần, có thấy thảo độc tử không, có huynh đệ tìm. Ai tìm? Tên tráng hán nhìn dư tội đang há mồm ngạc nhiên đứng đó, cảm giác quái dị. Lão phần, cái tên này quan trọng hơn thảo độc tử nhiều lắm, chính là người trực tiếp bàn thiên hương cao, dư tội bị niềm vui bất ngờ làm nhất thời chỉ biết đứng đần mặt như thằng ngốc. Phản ứng khác thường của y khiến tráng hán đề phòng, nhưng Trương Mãnh đã rút còng nhảy tới, cảnh sát đây, anh đã bị bắt. Vù, tráng hán không nói không rằng trở tay quét về phía sau, Trương Mãnh cho dù đưa tay đỡ cũng không khác gì bị xe hơi đâm phải, lão đảo lui ra sau mấy bước, ngã xuống cái bàn. Người kia không thừa lời quay đầu chạy ngay, Dư Tội nhảy tới chẹp cổ hắn từ phía sau, về đâu bị hắn gỡ tay dễ như không, hai người trên nhau phải 20cm, đối phương lại to lớn, Dư Tội như con kiến bị hắn quật một phát xuống quầy, kêu thảm ngã lăn xuống đất. Thằng chó! Trương Mãnh xách ghế gỗ đuổi theo. Lý Dật Phong vơ chai rượu gọi đồng bọn, Tôn Nghệ, Ngô Quang Vũ không có gì làm vũ khí liền lấy tạm xương cừu trên bàn, Đổng Thiều Quân nói gấp với đội trưởng Trác, lão phần là nghi phạm chính của vụ án, bắt được còn quan trọng hơn cả Thảo độc tử. Sự kiện bột phát làm loạn hết bố trí, một đám hình cảnh hùng hổ nhảy ra, ông chủ sợ hãi trốn sau bếp, tròn mắt nhìn một đoàn người đuổi một người, tên ngã sau quầy bò ra cuối cùng, còn thuận tay lấy dao lóc xương, ông ta rối rít hô, đóng cửa, dọn quán, hôm nay có chuyện rồi. Cần phải hô, không hô không được, vì có khách vẫn điềm nhiên ăn uống, chỉ rõ mấy người đánh nhau. Mau, khởi động xe, chặn đường. Đội trưởng Trác thấy tráng hán kia chạy về phía một cái xe tải nhỏ, lập tức đưa ra mệnh lệnh chính xác, lái xe chạy nhanh đi lái xe. Cùng lúc đó Trương Mãnh sắp bắt kịp đối phương, đội trưởng Trác hô, cẩn thận, hắn luyện đấu vật đấy. Trương Mãnh bị trúng một đòn đau, làm sao nuốt được cục tức này, thấy nghi phạm đã tới gần cửa xe rồi, gầm lên phẫn nộ, dùng sức vung ghế một vòng đập thẳng xuống nghi phạm. Nghi phạm một tay đặt lên cửa xe, nghe tiếng gió sau lưng, hắn tuy to lớn như quả núi nhưng hành động rất nhanh, lách người sang, ghế đập trúng cửa kính, kính vỡ tan nát. Chậm mất một nhịp, nghi phạm không còn cơ hội lên xe nữa, hắn xoay người chạy ngay, Trương Mãnh còn cách vài bước, tung mình nhảy lên đá, trúng ngay vai trái nghi phạm, nghi phạm lảo đảo, song vẫn miễn cưỡng trụ lại được. Đầu hàng đi, mày chạy không thoát đâu. Trương Mãnh quẹt mũi thủ thế, một tay lắc còng số 8, lúc này mới nhìn rõ, đôi mắt trâu đối phương ánh lên sự sợ hãi lẫn tàn nhẫn, trâu xồm xoàm, răng trắng ẩn, thở phì phò, giống thú cùng đường sẵn sàng lao vào liều mạng bất kỳ lúc nào. Khỏi phải nói, không phạm tội không liều mạng chống trả như thế. Có điều đối phương cao hơn Trương Mãnh nửa cái đầu, thân hình cũng lớn gấp rưỡi, muốn bắt sống không hề dễ dàng, Trương Mãnh làm vài động tác giả, đối phương vừa bị đánh lừa lao vào, đội trưởng Trác vừa chạy tới gần hô lên, đừng để hắn áp sát. Muộn quá rồi, gạt được cú đấm của đối phương, Trương Mãnh khéo léo vòng qua sau chẹt cổ, song thể hình chênh lệch, chiêu này mất hiệu quá, đối phương cổ ngắn vai rộng, tránh gặp phải kết cục giống Dư Tội. Trương Mãnh phải buông tay, cùi chỏ thúc vào mạng sườn nghi phạm, song tên này còn súc sinh hơn hắn, huống hồ hắn mặc đồ da dày, trúng đòn vẫn như không, vừa thu tay lại thì đối phương rùng vai, khom lưng, chân phát lực, hút tới như xe tăng. Trầm, Trương Mãnh lần nữa bị xô ngã chổng vó. Chỉ ba chiêu Trương Mãnh bị hạ, nghi phạm còn đá thêm hai phát, nhổ một bãi nước bọt chạy tiếp, Lý Dật Phong đuổi tới nơi nhìn cảnh đó sợ hãi phanh gấp, chỉ phía trước Quách Lý Ngốc và Lý Thuyên Dương, anh em xông lên, cơ hội lập công tới rồi. Hai tên này hơi ngốc, cứ thế lao thẳng theo, Lý Dật Phong tụt lại sau, đội trưởng Trác rút súng chỉ lên trời bắt liền hai phát, nghi phạm không thèm để ý chạy càng nhanh, bốn bề bị tiếng súng làm hỗn loạn, người chạy sang đông, người chạy sang tây, va phải nhau, gia súc kêu ầm ĩ, làm cảnh tượng càng loạn, đội trưởng Trác dậm chân hô thất sách. Gặp phải loại vong mạng rồi, trừ khi trực tiếp nổ súng nếu không chẳng tác dụng gì, nhưng bốn bề hỗn loạn, sợ làm người khác bị thương, cất súng đi. Tách ra mà đuổi, đừng để hắn chạy. Tôn Nghệ và Ngô Quang Vũ hét lên với Lý Dật Phong, sau đó tản ra. Hai cảnh sát xã đã tới rất gần, lái xe cũng đã đi đường vòng chặn đầu, nghi phạm thấy có xe chặn phía trước, xoay người đổi hướng, vừa chậm một chút, Lý Ngốc xông tới ôm cổ, Lý Thuyết Dương ôm chân. Cổ nghi phạm như cây đại thụ, Lý Ngốc như kiến càng lay không nổi, Lý Thuyên Dương thì cảm giác ôm cái cột đình, cũng chẳng tích sự gì, nhưng Lý Dật Phong thấy cơ hội, hớn nhờ cầm chai rượu xông tới, vừa chạy vừa hô, con bà nó, giờ đã thấy sự lợi hại của cảnh sát chưa? A, một tiếng kêu lớn như giả thú gầm thét, nghi phạm vòng tay ra sau, gỡ Lý Ngốc ra, hét tiếng nữa quất lên người Lý Thuyên Dương, hai tên ối á liên hồi. Lý Dật Phong tới trước mắt hắn, tay giơ chai rượu hóa đá. Nghi phạm như con thú cùng đường, mắt long sòng sọc nhìn Lý Dật Phong, chai rượu không dám đập xuống, nhưng mà trường hợp này hắn không thể tỏ ra hèn nhát nghiến răng ném chai rượu đi, dọa ai đấy, lão tử là cảnh sát. Úi da! Còn chưa nói hết thì chai rượu đã nằm trong tay đối phương, đối diện với khuôn mặt hung tợn, hắn cảm tưởng ngửi thấy mùi thối từ miệng đối phương. Lý Dật Phong quay đầu chạy, cho dù chân hắn có nhanh cũng chẳng thoát, người kia đá một phát vào mông, Lý Dật Phong cảm giác như mông trúng hỏa tiễn, trú một tiếng bay lên, sau đó ngã dập mặt. Ái ái ái, cậu thiếu gia toàn thân như rời ra, gian nan ngẩng đầu, chuyện càng đáng sợ hơn xảy ra, cách đó không xa đàn gia súc đang chen lấn, sợ bị chúng dẫm vài cái thì xong đời, vội bò đi, nghe thấy tiếng phèn phẹt rồi tay ấm ấm, giật nảy mình, con trâu đực đang chổng mông ỉa, còn thứ ấm ấm hắn chạm vào là phân trâu. Tay toàn là phân trâu, lau không được mà không lau cũng không được, ngẩng đầu thấy Tôn Nghệ bị đá bay, Ngô Quang Vũ bị một đấm gục luôn, người kia nhảy vào đàn gia súc, bị gia súc che đi, sắp không thấy nữa rồi. Con mẹ nó, thằng này đâu phải trộm trâu, cho thêm khẩu súng là thành Rambo rồi. Chuyện xảy ra quá nhanh, Trác Lực cách đồ không dám bắn nữa, sợ kinh động đàn gia súc, tên đó cũng đoán ra nên cứ long không mượn yểm hộ của gia súc lúc ẩn lúc hiện, phương hướng là thảo nguyên phía bắc, chỉ cần chạy tới đó thì đừng mong bắt về được, hắn vội gọi điện cho trạm kiểm tra biên cảnh phối hợp. Đồng thời chỉ huy lái xe lái tới ngoài hàng rào đón đầu. Không ít hộ bán gia súc tới xem náo nhiệt, toàn nói tiếng Mông, không hiểu gì càng loạn, cảnh sát duy nhất chưa bị hạ là Đổng Thiều Quân thì lại chẳng trông cậy gì được trường hợp thế này. Trương Mãnh đã gượng dậy được, tay cầm cái ghế gãy chân, lửa giận ngùn ngụt, đâu rồi, con mẹ nó. Không biết, vẫn ở trong chợ. Đổng Thiều Quân lắc đầu, hắn tới nơi thì mọi người đều bị hạ rồi. Trương Mãnh nghe ngóng rồi men theo tiếng ồn ào mà truy đuổi, Ngô Quang Vũ bò dậy than vãn, cái đếch gì mà ác chủ bài truy bắt tội phạm, bị tội phạm đánh cho nằm cả đống, khiến lái xe cũng gặp tai ương. Trương Mãnh tức lắm nói nếu không phải bị thu súng thì thằng đó xong rồi, Tôn Nghệ vừa chạy vừa nhìn giáo giác, chuyến này mà để nghi phạm trốn thì cả đám đừng hòng ngẩng đầu lên nhìn ai nữa. Hướng 9 giờ là tiếng dư tội, mọi người cắn răng đâm xuyên qua đàn gia súc. Gia súc tách ra liền nhìn thấy rồi, Lý Ngốc và Lý Thuyên Dương nhanh hơn họ một bước, dư tội đã đuổi kịp người kia hô, bao vây khu vực, Thuyên Dương, kiếm thừng. Đó là ám hiệu của đám anh em năm xưa đi đánh nhau dựa theo chiến thuật phòng phủ khu vực của bóng đá, dư tội hô một cái, những người khác không ai bảo ai tản ra, lấy dư tội làm trung tâm, dần dần khép lại. Tưởng tượng hồi xưa kỵ binh Mông Cổ cả vạn, cả chục vạn người như thế này, đúng là nhìn một cái đã muốn giơ tay đầu hàng. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.